Chương 111, ích kỷ hay không nạ dù tổ sinh tồn phương thức. Hôm nay là chúng ta Suzuki tại Việt thành lập 60 cho năm, bản nhân ở đây chân thành cảm tạ các vị đối với Suzuki tại Việt ủng hộ và cổ vũ. Mọi người hôm nay liền đem kia cái gì đạo tặc quên chuyện, hy vọng hôm nay đến đây dự tiệc hơn 500 tương lai tân có thể ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ trận này yến hội. Tuổi trên 50, thân thể tóc da, mang theo một bộ buồn cười tròn phiến kính mắt Suzuki Shizu đứng trên đài làm lấy thông lệ diễn thuyết, mặc dù là Suzuki tại Việt thực tế người cầm lái, nhưng là mang theo bộ kia kính mắt, còn có nhếch lên ria mẹp tờ, thật là làm cho Suzuki Shizu tạo hình nhìn có chút buồn cười. Người ở chỗ này đều biết Suzuki tại Việt lợi hại, cho nên không có người nào tiến đến treo chọc Suzuki Shizu bên ngoài, nhưng là nạ rủ tổ ánh mắt lại là khẽ híp một cái. Cái này Suzuki Shizu là giả. Nạ dù tổ trước kia gặp qua Suzuki Shizu, tại trao đổi liên quan tới Uzumaki tập đoàn cùng Suzuki tại Việt một chút hợp tác bộ môn thời điểm. Lúc kia, bằng nghe thanh âm nạ dù tổ liền có thể kết luận Suzuki Shizu trái tim có vấn đề. Trái tim hẳn là lắp cái gì máy móc để duy trì tim đập. Dư A theo Suzuki Shizu cái kia hình thể, hô hấp cũng sẽ so người bình thường nhanh, nhịp tim cũng là như thế. Bất quá nạ rủ tổ có thể rõ ràng nghe được trên đài cái kia Suzuki Shizu nhịp tim, ngược lại vẫn còn. So sánh người bình thường chậm hơn, hẳn là trải qua cường độ cao huấn luyện, cho nên tim phổ y công năng so người bình thường tốt hơn nhiều. Dựa theo trên đài lòng của người nọ nhảy tần suất, nếu như là thật Suzuki Shizu, hắn không phải bởi vì chủ yếu khí quan cung cấp dưỡng không đủ mà ngất không thể. Thế mà đóng vai thành như vậy gần lão niên đại thúc. Kịch thật sự chính là rất liều. Lấy kịch loại kia phong tao tính cách, thế mà lại nguyện ý đóng vai thành Suzuki Shizu như thế một cái ngoại hình hoàn toàn cùng mỹ hình không dính đại thúc. Hắn thật sự chính là rất để ý lần này trộm cả tờ A Suzuki Shizu là cái phi thường điển hình khí quản viêm. Kịch muốn bắt chước hắn, điểm này cũng cho học được tới. Tại Suzuki Shizu lời mới vừa nói xong thời điểm, mặc màu tím lễ phục dạ hội, màu tím tất chân, màu tím giày cao gót. Hất lên màu tím khăn lụa, một thân cao quý bầu. Không khí Suzuki tổ mồ cổ liền từ phía sau đi tới. Trước đó, muốn nói cho mọi người một cái ta nghĩ tới ý tưởng. Mắt trái khỏe mắt dưới có một viên nốt ruồi duyên Suzuki tổ mồ cổ trong tay giơ lên một cái màu đỏ rực cái hộp nhỏ. Nói, ở trên thuyền trước đó đã từng cho mọi người mỗi người một cái dạng này cái hộp nhỏ, hiện tại mời mọi người mở ra. Nói thực ra đây là ta bản nhân đối với cái kia ngu xuẩn đạo tặc một cái tiểu khiêu chiến. Cái này đây là tất cả tân khách bên trong đều vào lúc này phát ra kinh hô, liền ngay cả nạ rủ tổ bên người cả rủ hạ cũng không ngoại lệ, bởi vì tại những cái kia trong hộp, trang tất cả đều là từng khỏa mỹ lệ chân châu đen. Không sai Suzuki tổ mổ cổ dơ lên trong tay hộp trang sức, nói, đây chính là ta nhà Suzuki chuyển gia chi bảo. Cũng là cụ rồ bạ cái tổ đêm nay mục tiêu tất hát chi tinh nạ rủ tổ nhìn xem trong tay bắt trước độ phi thường cao tất hát chi tinh, không khỏi phát ra tán thưởng, nói, thế mà mới nửa tháng liền phòng chế ra hơn 500 khỏa tất hát chi tinh, Suzuki tổ mồ cô thật đúng là hạ tiền vô lớn. Phục chế phẩm loại vật này, phục chế đến càng là tinh tế, chi phí liền càng cao, mà lại muốn trong thời gian thật ngắn cao chất cao lượng giao phòng chế ra hơn 500 khỏa tất hát chi tinh. Suzuki tổ mổ cổ cũng coi là xuất toàn lực, nàng hẳn là cũng rất rõ ràng, nếu như tất hát chi tinh bị đánh cắp sẽ là cái gì kết quả. Đối với châu đáo hoàn toàn không có khái niệm cả rủ hạ nhìn chằm chằm trong tay chân châu đen, ngoại trừ viên này chân châu thật rất đen thật xinh đẹp bên ngoài liền không cách nào cho ra cái gì cái khác đánh giá. Suzuki tổ mổ cổ tựa hồ rất hài lòng tân khách bên trong phát ra kinh hô. Trên thực tế, nơi này vượt qua 98% người cũng đều là không có cách nào phân rõ tất hát chi tinh thật giả. Suzuki tổ mổ cổ hẳn là cũng đã sớm biết loại tình huống này. Đương nhiên trong đó chính phẩm chỉ có một cái, về phần ta đem chính phẩm giao cho người nào cũng chỉ có ta một người biết, những người còn lại cầm trong tay chân châu đều là trải qua tinh xảo phục chế chế tạo ra phục chế phẩm. Tốt, các vị, hiện tại xin đem viên này chân châu đừng ở trước ngực. Để cái kia củ rổ bạ cái tổ nhìn thấy các vị chỗ mang chân châu, nếu như hắn thật có thể trộm lời nói liền gọi hắn vụng trộm nhìn bất quá điều kiện tiên quyết là cái này củ rổ bạ cái tổ đến tại trong vòng 3. Tiếng chi đánh giá ra cái nào là chính phẩm mới được Suzuki tổ mổ cổ kế hoạch xem như không sai, dù sao muốn tại trong vòng 3 canh giờ từ hơn 500 khỏa chân châu bên trong từng cái phân biệt thật giả căn bản chính là chuyện không thể nào, mà lại ngươi nhìn chằm chằm vào chân châu nhìn, nhất định sẽ bị người phát giác. Bất quá nạ rủ tổ nhìn một chút trong tay chân châu đen, loại trình độ này chỉ có thể coi là trò xiếc mà thôi, không thể gạt được cụ rổ bả cái tổ ra hỏa kia. Đang định đem trong tay chân châu đen vứt bỏ được rồi, nhìn xem cả rủ hạ dáng vẻ, nhịn không được cười xấu xa nói, cả rủ hạ, muốn ta giúp ngươi mang sao cái này tất hát chi tinh thiết kế thế nhưng là châm ngực, muốn đeo tại ngực, nạ rủ tổ nếu là giúp cả rủ hạ mang châm ngực, xác định vững chắc sẽ chạm đến bộ ngực. Cái này hỗn đản xưa nay không an hảo tâm, cả dù hạ cũng biết điểm này, trên mặt lập tức như là rót nước ớt nóng đồng dạng, tựa hồ mặt con mắt màu xanh sẫm đều muốn choáng nhiễm đỏ bừng. Mới không cần nói xong nhanh lên đem tất hắc chi tinh phục chế phẩm đeo ở lồng ngực của mình, miễn cho nạ dù tổ thật đối nàng làm ra cái gì hát sự tình. Ai nạ dù tổ thật sâu thở dài, một mặt thất vọng nhìn xem cả dù hạ ngực cái kia long lánh hào quang màu đen chân châu. Lao sư. Tại Suzuki tổ mổ cổ tuyên bố kế hoạch của mình đằng sau, lần này hiến hội cũng coi là chính thức bắt đầu, mà gian, sở nổ cổ mấy người các nàng nha đầu cu nở dê ở thơ y điếm na y vây đến nạ rủ tổ bên này. Lúc đầu bởi vì lên thuyền thời gian đều có chỗ khác biệt, cho nên là phân tán tại hội trường địa phương khác nhau, hiện tại cũng đã tự động tụ tập đến nạ rủ tổ bên người. Gian, Kazuha, sở nổ cổ, ạ ảo cổ, nạ sơ. Thật sự là không biết từ nơi nào chạy tới nhân sinh bên thắng A ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, cũng chỉ có nạ sờ một người không có đeo lên tất hắc chi tinh, dù sao cổ nàng thượng còn mang theo nhà hạ tạ mổ tô bảo vật gia truyền, tượng trưng cho gia chủ thân phận gư ạ chi tâm, nàng cũng không thể đem gư ạ chi tâm hái xuống đi. Ở bên cạnh chúng nữ bên trong, cả dù hạ cùng ạ cổ cùng nạ rủ tổ xem như quan hệ mập mờ, nhưng là trước mắt vẫn chỉ là bằng hữu trở lên, người yêu chưa đầy. Cho nên nạ rủ tổ cũng không tốt làm ra thân mật cử động, gian còn không nguyện ý làm bên trong tuyên bố mình cùng nạ rủ tổ quan hệ, bởi vậy cũng phải bảo trì một điểm khoảng cách, sở nổ cổ cùng nạ sơ bên trong, nạ sơ là nạ rủ tổ thật sự lão bà, cho nên nạ rủ tổ cu nở dê rất thân mật địa ôm nạ sơ eo, để nàng nửa tựa ở trên người mình. Bên người bốn cái nữ hải, hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra thần sắc hâm mộ, sở nổ cổ hì hì cười một tiếng. Rất tốt khống chế tâm tình của mình, nhìn xem nạ rủ tổ trên thân, nói, lao sư, ngươi vì cái gì không mang thượng tất hát chi tinh á nạ rủ tổ nhún vai, cho nạ sở cầm một chén chẳng bệnh, sau đó nói, đồ dỏng, đeo lên đi cu nở dê không có ý gì. Làm sao ngươi biết đó là giả sờ nổ cầu nghèo đầu, trên thực tế, bởi vì Suzuki tổ mổ cổ giấu giếm quá tốt, tăng thêm sờ nổ cổ bản thân đối với châu đáo không có gì nghiên cứu. Ngay cả nàng cũng không biết tất hát chi tinh đến cùng là cái nào một viên. Nạ dù tổ năm ngón tay nắm chặt, đem trong tay tất hát chi tinh bóp vỡ nát, màu xám trắng mảnh vỡ từ trong tay của hắn rơi trên mặt đất. Nạ dù tổ lắc lắc tay, nói, tất hát chi tinh là nhà các ngươi bảo vật gia truyền. Nói ít cu nở dê có mấy thập niên, mấy chục năm trở lên chân châu, quang mang là sẽ không là chói mắt như vậy. Những này đặc biệt chói mắt chân châu tất cả đều là mới làm ra hàng ái. Mà lại, tất hắc chi tinh thế nhưng là nhà các ngươi bảo vật gia truyền A, trọng yếu như vậy đồ vật, ngươi mụ mụ làm sao lại yên tâm đi nó giao cho người xa lạ trên tay, mà lại củ rồ bạ cái tổ lúc này nói không chừng đã lăn lộn đến thuyền, nếu là không cẩn thận đem tất hắc chi tinh giao cho kịch trong tay làm sao bây giờ nói cách khác, ngươi mụ mụ trên thân mang theo viên kia tất hắc chi tinh kỳ thật chính là duy nhất chính phẩm. Bên người nam nữ trong lòng giật mình, đồng thời nhìn về phía trên đài Suzuki tổ mồ cổ. Nếu là nhìn kỹ một chút, Suzuki tổ mổ cổ trên người tất hát chi tinh, quang trạch hoàn toàn chính xác không bằng trên người các nàng, tăng thêm nạ rủ tổ phân tích, viên kia tuyệt đối chính là chân chính chân châu đen tất hát chi tinh không sai cả rủ hạ quay đầu, kinh ngạc nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, ngươi nhanh như vậy liền phát hiện chỉ là đơn giản một chút suy luận mà thôi. Nạ rủ tổ lại nhấp một hớp kích thích in, nói, đổi lại là ta cũng không biết tùy tiện đem bảo vật ra truyền giao cho người khác, loại vật này luôn luôn nắm giữ ở trong tay chính mình liền tốt, lại nhìn kỹ một cái Suzuki phu nhân trên người tất hát chi tình, lập tức liền có thể phát giác cùng cái khác phục chế phẩm khác biệt, không tính là gì về khó. À cô đảo mắt cá chết nhìn xem nạ rủ tổ, trong miệng sắc bén đầu đen rau muống, nói, ta cảm thấy ngươi khiêm tốn lúc thức dậy giống như càng thêm tiêu ngạo đâu. Có sao nạ rủ tổ quay đầu, kinh người biểu diễn công lực hiện ra, một mặt vô tội xông ạ cổ trừng mắt nhìn, sinh vật đơn tế bào trong nháy mắt bại lui, ạ cổ nghĩ đến trước đó cùng hắn ước định, trên mặt lập tức đỏ lên, ngượng ngùng quay đầu đi. Ai ai ai ạ cổ thẹn thùng biểu lộ để e sợ cho thiên hạ bất loạn sợ nổ cổ liên tục phát ra ba tiếng kinh hô, đem không ít tân khách ánh mắt đều hấp dẫn tới, bất quá thấy là Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư đằng sau. Đại đa số người tất cả đều quay đầu đi, nơi này là Suzuki tài phiệt địa phương, nhà Suzuki nhị tiểu thư muốn thế nào đều được, không nên nhìn đừng nhìn, không quản lý đừng quản. Đại đa số người cũng còn có chút trí thông minh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, quản tốt mình sự tình là có thể. Sanoko QNZ có tự nhiên một mặt, đối với người mình quan tâm sự tình tương đối để ý, không có chút nào chú ý tới vừa rồi những người khác nhìn nàng ánh mắt. Dựa vào mình thô thần kinh hoàn toàn không thấy đi qua, nhìn chằm chằm ạ cổ ửng đỏ gương mặt, như là phát hiện đại lục mới. Thật sự là kỳ quái đâu, ạ cổ thế mà lại như vậy thẹn thùng lao sư, ngươi có phải hay không đối với ạ cổ làm cái gì hát sự tình a nạt sở cùng ạ cổ không tính quen thuộc không nói trước, sở nổ cổ các nàng cùng ạ cổ nhưng đã là hảo bằng hữu, đối nàng cùng nạ rủ tổ trung đụng hình thức sớm đã hiểu rõ tại tâm, lẫn nhau ác miệng đầu đen rau muống. Bây giờ nói không ra lời liền đôi bàn tay trắng như phấn hầu hạ, đây mới là ạ cổ cách làm nha, nơi nào có giống như vậy bị nạ rủ tổ nhìn thoáng qua liền đỏ mặt. Nạ rủ tổ trong lòng cảm thấy buồn cười, hắn dạy gian chiến đấu, dỗ cổ thuật phòng thân, mà Sanoko, nói không chừng là có thể kế thừa hắn bắt người tâm lý người có bản lĩnh đâu, SQ thật đúng là không phải đồng dạng cao. Làm gì có ta mới sẽ không để hắn làm cái gì đây nạ rủ tổ còn không có giải thích. Ả cổ liền đã nhịn không được xấu hổ hét to lên, nhìn thấy bên người hảo hữu giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Ả cổ càng thêm cảm thấy mình trên mặt phát sốt, nhìn chằm chằm cái kia tạo thành mình lúng túng như vậy ke cờ ơ mở đầu, hung hăng dắt lấy nạ rủ tổ cổ áo, kéo đến nạ rủ tổ kem chút trực tiếp bị vui giờ ơ tờ dư A chơ. Ngươi nói cho ta rõ A nạ rủ tổ đưa tay nhẹ nhàng tại Ả cổ trên cổ tay điểm một cái, để Ả cổ cổ tay trong nháy mắt chết lặng. Nạ rủ tổ cu nở dê mau từ ạ cổ hổ trào xuống đào thoát cọp ca y, sau đó quay người cùng đồ ăn phấn đấu đi. Ta cái gì cũng không biết nạ rủ tổ loại phản ứng này, để mấy cái nữ hài nhìn xem ạ cổ ánh mắt trở nên càng thêm kỳ quái. Ạ cổ vừa thẹn vừa giận, đem mình xấu hổ tất cả đều ngưng tụ tại trên nắm tay, đưa cho nạ rủ tổ, cái gì hình tượng thuộc nữ hoàn toàn hủy diệt. Ạ cổ đuổi theo nạ rủ tổ không ngừng đánh. Nạ rủ tổ tiếp tục cùng đồ ăn phấn đấu, có phải hay không cho ạ cổ cho ăn, ạ cổ vô ý thức ăn đằng sau lại một trận xấu hổ, bị nạ rủ tổ kích thích lửa giận không cách nào lắng lại, liên tục bạo tẩu. Mấy người bọn hắn cãi nhau ầm ĩ, cười cười nói nói, thật sự là hoàn toàn không có đem củ rổ bạ cái tô để ở trong lòng, cả dù hạ uống vào không còn chẳng bệnh, nhìn người bên cạnh đều nhẹ nhõm bầu không khí, dần dần có chút minh bạch, chỉ cần có hắn tại. Thật không có cái gì thật lo lắng cho. Nạ dù tổ chỉ cần mình người bên cạnh sống được thật vui vẻ, sinh tử của người khác hắn mới không nguyện ý quan ở, tính cách của hắn rất ích kỷ, nhưng lại sống được nhẹ nhõm tiêu sái, hắn cũng đang dùng tính cách của mình cảm nhiễm người bên cạnh, các nàng, tất cả đều dần dần bị nạ dù tổ cho đồng hóa.